Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 269, phục xuất. Kim Tiger làm ra hai lần thay người điều chỉnh. Hắn yêu cầu các đội viên phải tất yếu cầm xuống trận đấu này. Ở dưới nửa chàng bắt đầu không lâu, MU liền chế tạo sát cơ, mới đổi ra sân Salah 10 phần sinh động. Hắn liên tục phải đường đột phá, đem West Brom phòng tuyến pha trộn loạn thất bát tao. Hắn một cái người hấp dẫn ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Sau đó đem bóng ra gõ cho trung lộ Carrick. Carrick nhận được bóng, hắn một cước giao giải phẫu tinh chuẩn thẳng nhét, giao cho Van Persie dưới chân. Van Persie hướng phía trước kéo rồi một bước, sau đó tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước rút bắn. Bóng ra đánh vào khung thành góc chết. 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Cái này vào bóng để Kim Tiger triệt để thực tế lại. Hắn ở đây xuống liên tục vỗ tay, hướng vào bóng Van Persie biểu thị khen ngợi. Lấy trước mắt West Brom chỉ thủ không công trạng thái, chỉ cần mình đội bóng một bóng tại tay, như vậy trận đấu này liền có rồi rất lớn nắm chắc. Không chỉ là Kim Tiger, trên trận các cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Van Persie đánh vào viên này vào bóng về sau, MU cầu thủ vậy buông lỏng rất nhiều. Bọn họ ở đây trên cũng chậm chậm mà buông tay buông chân, chậm rãi khôi phục trước một trận tranh tài tốt trạng thái. West Brom muốn đánh phản kích, thế nhưng là tại MU cường đại thế công xuống, bọn họ căn bản không rảnh hướng về phía trước. Thật vất vả xuất hiện một lần phản kích cơ hội, Smalling một cước liền đem banh xúc ra rồi giới ngoài. Đừng nhìn Smalling đối phó Man City có chút cố hết sức, nhưng là muốn nói đối phó West Brom cái này loại đội bóng, hắn vẫn là có nghiền ép tính ưu thế. Tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút đồng hồ, MU tiến công lại lấy được rồi hiệu quả. Lần này đồng dạng là Carrick sau trận truyền bóng. Hắn nhìn West Brom phòng tuyến đối với Van Persie chằm chằm phòng có chút thư giãn. Thế là không có đi qua giữa trận truyền lại, mà là một cước 40 mét trái phải tinh chuẩn truyền xa. Tìm được Van Persie, mà Van Persie vững vàng tháo xuống bóng ra. Hướng phía trước kéo rồi một bước, tiến rồi cấm khu bên trong. West Brom thủ môn Ben Foster thấy mình hậu vệ bị Van Persie bỏ lại đằng sau, hắn vội vàng tiến lên phủ kín. Thế nhưng là cái này viên MU cựu tướng nhưng không có địch nổi Van Persie. Van Persie gặp Ben Foster đánh ra, hắn nhẹ nhàng đem bóng ra trà lên, vượt qua ngã xuống đất Ben Foster, thẳng đến xa góc mà đi. Ben Foster hết sức đưa tay chặn đường, thế nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể xoay đầu nhìn lấy bóng ra đã rơi vào sau lưng bóng lưới bên trong. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Cái này Kim Tiger triệt để yên tâm. Đội bóng lấy được hai quả cầu dẫn trước ưu thế, đây cơ hồ có thể nói là khóa chặt thắng cục. Chỉ cần đội bóng không xuất hiện sai lầm cực lớn, cái này thắng quả hẳn là có thể đủ duy trì đến tranh tài kết thúc. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút thời điểm, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi may nở hai lần Van Persie, để hắn hạ tràng nghỉ ngơi một chút. Dù sao Van Persie vừa mới khỏi bệnh phục xuất, hắn thân thể trạng thái còn cần tiến hành điều chỉnh, không thích hợp đánh đầy toàn trường. Cùng lúc đó, Kim Tiger đổi lại Icardi, để hắn đè vào trung phong vị trí. Trận đấu này Icardi vậy khỏi bệnh phục xuất, trở về đội bóng, tranh tài hiện tại đã đại cục đã định. Vừa vặn thừa cơ hội này để Icardi ra sân tìm xem trạng thái, chuẩn bị tiếp xuống liên tục tác chiến. Hiện tại MU đã tiến vào Premier League cùng Champions League hai tuyến tranh quan thi đấu trình bên trong. Bất luận cái gì một cầu thủ thiếu trận cũng có thể đối kết quả cuối cùng có ảnh hưởng rất lớn. Ở trên trận trước đó, Kim Tiger dặn dò Icardi, tranh tài thắng cục đã định, người ra sân về sau có thể đá được tự do một chút. Người thương thế vừa vặn, không cần theo đối phương tiến hành quá mức kịch liệt mà thân thể đối kháng. Chú ý bảo vệ mình, tiếp xuống tranh tài ta rất cần muốn ngươi. Icardi gật gật đầu, được rồi lão đại, này yên tâm đi, nói xong. Icardi cùng kết quả Van Persie ở bên sân vỗ tay, sau đó bước nhanh chạy hướng West Brom cấm khu. Kim Tiger vỗ vỗ kết quả Van Persie. Robin, người cảm giác thế nào? Van Persie trận đấu này đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Hắn nội tâm hết sức cao hứng. Lão đại, ta cảm giác thật tốt. Nếu như ngươi không đem ta thay đổi trận, ta cảm thấy ta có thể lên diễn hat-trick. Ha ha, Robin, thật sự là quá tốt. Ngươi nhất định phải đem trạng thái bảo trì lại. Đợi đến qua mấy ngày đá với Olympiacos thời điểm, ngươi cần phải đem hat-trick trình diễn trên người bọn hắn. Không có vấn đề, lão đại, Van Persie vừa mới thay đổi trận không lâu. MU lại đạt được rồi một lần trước trận tiến công cơ hội tốt. Lần này khởi xướng tiến công vẫn là hôm nay trước trận tiến công hạch tâm Carrick. Tại gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, Carrick đều không có thủ phát ra sân. Cái này theo hắn thân thể trạng thái có cực lớn quan hệ. Từ khi tiến vào 2014 năm đến nay, Carrick vẫn vết thương nhỏ không ngừng. Trạng thái chập trùng không chắc. Trận đấu này bởi vì De Bruyne ngừng thi đấu, Kim Tiger mới khiến cho Carrick thủ phát ra sân. Nhưng điều Kim Tiger 10 phần vui mừng chính là Carrick thế mà biểu hiện xuất sắc như thế. Hai lần đặc sắc kiến tạo, trợ giúp đội bóng khóa chặt rồi thắng cục. Liên quan tới Carrick sử dụng trên, Kim Tiger một mực đang cân nhắc. Carrick luôn luôn bị rất nhiều fan hâm mộ gọi đùa vì sẽ ẩn thân cầu thủ. Đây là bởi vì hắn ở đây trên thời điểm luôn luôn rất không có tồn tại cảm giác. Kim Tiger đối với Carrick kỹ thuật đặc điểm hết sức rõ ràng. Carrick là cái kia loại đối huấn luyện viên chính, đối chiến thuật hệ thống 10 phần bắt bẻ cầu thủ. Ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Carrick ưu điểm là cái nhìn đại cục cực mạnh, tầm mắt khoáng đạt, hơn nữa có một cước 10 phần tinh chuẩn dài truyền bóng bản lĩnh. Mà tại thân thể đối kháng bên trong, Carrick thân thể yếu đuối thế yếu triển lộ không bỏ sót. Nhất là tại trung lộ phòng thủ thời điểm, đối phương cầu thủ thường xuyên thông qua đột phá hắn điểm này đến uy hiếp MU khung thành. Bởi vậy tại Kim Tiger bài binh bố trận bên trong, hắn cố ý dặn dò Kanté nhất định phải tại Carrick bên người làm tốt bảo hộ, thay hắn gánh chịu một chút phòng thủ nhiệm vụ. Trận đấu này Kanté hoàn mỹ hoàn thành Kim Tiger giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn ở giữa sân lớn diện tích càn quét, đối West Brom tiến hành bức cướp. Một khi đối phương xuất hiện tiến công uy hiếp, Kanté liền lập tức trên đoạt, trợ giúp Carrick hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Mà bởi vì Kanté vững vàng phát huy, Carrick cũng có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở điều hành đội bóng. Truyền uy hiếp bóng lên rồi, làm tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút thời điểm. Carrick tại West Brom ở ngoài vùng cấm thử nghiệm tới rồi một cước sút xa, bị West Brom thủ môn Ben Foster nắm ra xà ngang, cho MU một cái phạt góc. Cái này bóng vẫn là Carrick chủ phạt. Hắn chạy đến phạt góc điểm, nhìn một chút bên trong cấm khu MU cầu thủ vị trí. Sau đó một cước tinh chuẩn đường vòng cung bóng, thẳng đến West Brom khung thành mà đi. Lúc này, tại West Brom khung thành trước điểm, đột nhiên vọt ra một tên MU cầu thủ. Hắn thả người nhảy lấy đà, hung hăng mà đem bóng ra nện vào rồi bóng lưới. 3-0, MU triệt để an tâm rồi. Vào bóng chính là mới vừa rồi đổi ra sân không lâu Icardi. Hắn nhảy lên thật cao, cường lực đánh đầu, chứng minh mình tại đội bóng bên trong thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,